Đại đường Tiểu Lang Trung, chương 316, quyết định bất đắc dĩ, 1. Góc truyện audio.com, nhìn những cái chén đĩa tinh xảo cũng biết Tiêu Vân Phi là người văn nhã sành ăn. Không phải hạng võ biết chỉ biết đánh đấm, chả hiểu đời xô đẩy thế nào mà lại đi làm nghề này. Tả Thiếu Dương chép miệng, hiện cả thành đói kém mà huynh vẫn kiếm được mấy thứ này. Lợi hại, cả thành, Tiêu Vân Phi cười nhạt, đó là bách tính thôi. Một số kẻ vẫn cơm no rượu say như thường, cái gì không nói đầu bếp trong nha môn châu phủ không tệ. Ta ăn vài lần rồi, chẳng biết làm cho đại tướng quân hay Âu Dương Thứ Sử. Nói chung chúng ta nhờ phúc quan lớn, ăn trực một bữa, món này gọi là điêu thuyền đậu hũ. Đệ đoán được nguyên do không? Không chứ gì. Món này hấp cá trạch với đậu hũ mà thành, đồng trác gian ngoan trơn như trạch, còn điêu thuyền trơn mịn trong sáng như đậu hũ. À, rất hình tượng, lươn luồn đậu hũ, vô cùng hình tượng, Tả Thiếu Dương gật gù. Tổ cha thằng nào đầu óc dâm dục nghĩ ra cái tên như thế. Chứng tỏ các cụ thời xưa bậy ra phết chứ chẳng đùa. Chỉ món canh có viên thịt băm, lão ca, còn món này, đây là món bái ngư phúc. Truyền thuyết kể Tần Thủy Hoàng thích ăn cá, nhưng sợ xương, vì bị xương đâm mà giết không ít đầu bếp. Tả Thiếu Dương đồng cảm, lần trước ăn món cháo gà miêu Bội Lan nấu, y cũng muốn giết người lắm. Một lần Tần Thủy Hoàng tuần du tới Phúc Sơn ở Sơn Đông, lại muốn ăn cá, tự mình câu một con, gọi đầu bếp nổi danh đương địa tới. Đầu bếp này biết họa tới nơi rồi, loại cá đó xương răm rất nhiều. Cơ bản không thể rút hết, căm tức đặt con cá lên thớt chút giận lên nó, vừa băm vằm vừa chửi rủa con cá hại mình, lúc tỉnh táo lại thì con cá đã nát bét, không còn cách nào khác đành lấy thịt nó viên lại cho Tần Thủy Hoàng ăn. Không ngờ ông ta ăn xong thích lắm, còn thăng đầu bếp đó làm ngự chù, chuyên làm cá, nhờ vào hoàng ân, đầu bếp được hưởng hết số trời, truyền món này lại cho con cháu. Nên nó tên là bái ngư phúc, nhờ phúc của con cá. Tả Thiếu Dương than, làm bạn với vua như chơi với hổ. Vị đầu bếp này thật may mắn. Đúng thế, Tiêu Vân Phi dùng đũa chỉ mấy món ăn. Tất cả đều có tên tuổi điển cố. Để ăn đi, thong thả ta kể cho mà nghe. Tả Thiếu Dương rót hai chén rượu, nâng lên, lão ca, lần này không có huynh tương trợ thì cả nhà đệ đã chết đói rồi. Đệ kính lão ca một chén, đừng nói thế, nếu ban đầu không phải đệ cứu ta thì ta chết trong tay bộ khoái rồi. Làm gì tới lượt cứu đệ, nếu như năm xưa không có Bồ Tát phù hộ thì ta cũng chết trong bụng mẹ rồi. Tính thế thì nói tới bao giờ, uống, lão ca nói phải, cạn, Tả Thiếu Dương ngửa cổ uống cạn, hương thơm thuần ngọt, vào miệng êm êm, hương thơm đọng mãi. Tiêu Vân Phi bỏ chén xuống cầm đũa lên, nhưng thấy Tả Thiếu Dương ngồi thừ ra đó không ăn, ngạc nhiên hỏi, sao vậy, cha mẹ đệ bây giờ chỉ có cháo thuốc khó nuốt cầm hơi. Người xưng phù cả lên, đệ sao ăn được chứ? Lão ca, thứ lỗi làm mất hứng của huynh, đệ về ăn cháo với cha mẹ đây. Tả Thiếu Dương chắp tay đứng dậy rất dứt khoát, đệ nói cũng phải, thế khi về cầm theo cái giỏ trúc kia nhé. Tiêu Vân Phi gắp một miếng cá viên nhấp ngụm rượu, ung dung nói, đó là đồ ăn ta chuẩn bị riêng cho cha mẹ đệ thôi đó. Tả Thiếu Dương vén cái giỏ trúc lên, trong đó có hộp cơm, là cơm trắng thơm phức, còn có vài đĩa nhỏ có rau có thịt, một hồ lô rượu, lão ca, thế này là, ta chỉ làm được tới đó thôi, đừng hy vọng ta cho cả đám mỹ tỳ. Muội tử, sư đệ sư thúc sư bá ba lăng nhăng gì đó của ngươi. Ta không dỗi hơi làm việc thiện. Tả Thiếu Dương cười hi hi quay lại bàn. Lão ca làm việc thiện còn ít sao? Thần Phật khắp thiên hạ đều. Định trêu vài câu, thấy mặt Tiêu Vân Phi sầm xuống. Vội sửa lời, ý đệ là lão ca quyên tiền tài cho chùa miếu. Thế nào cũng được Phật tổ phù hộ. Coi chừng cái miệng, nếu không có ngày gặp họa. Thần Phật không tin thì thôi, không thể lấy ra đùa. Tiêu Vân Phi nói ra cửa, hoàng bà, giúp ta đưa cơm tới quý chi đường. Hoàng bà thi lễ xách giỏi đi, lão ca thật chu đáo. Tả Thiếu Dương an tâm ăn rồi, chỉ uống một ngụm rượu, sau đó chuyên tâm càn quét món ăn trên bàn. Tiêu Vân Phi ăn rất ít, món gì cũng gắp một miếng nhỏ, rượu chỉ nhấp môi, dáng ăn cũng vô cùng nho nhã, chủ yếu giảng giải cho Tả Thiếu Dương nghe nguồn gốc các món ăn. Cùng chuyện hành tẩu giang hồ 2 tháng qua, bên ngoài cửa sổ là sông Thạch Kính, giờ là mùa xuân tháng 3. Tuyết đã tan hết, nước chảy êm đềm, gió sông thổi tới không còn cắt da cắt thịt nữa, mà ấm áp dễ chịu như có bàn tay nữ nhân mơn man trên da. Mưa phùn lất phất, dòng sông như bốc lên sương nhẹ, trong thời điểm chập tối này dễ làm người ta sinh đa sầu đa cảm. Đúng là khung cảnh đẹp để ăn tối. Ngồi nói chuyện thêm một lúc, thấy sắp trống cầm canh, Tả Thiếu Dương đứng dậy, đa tạ lão ca khoản đãi. Đệ phải về rồi, con có chuyện này muốn nói Chí Không đại sư, đại sư và lão ca. Lão ca đi với đệ được không? Nếu đệ muốn ông ấy mỗi ngày đưa thêm lương thực thì khỏi cần. Đệ cũng biết đó, ông ấy làm thế vì muốn tốt cho nhà đệ thôi. Khẩu lương ông ấy đưa đủ cho cả nhà đệ ăn no rồi. Thậm chí nuôi thêm 1-2 muội tử của đệ cũng không thành vấn đề. Nhưng nhà đệ quá mềm lòng, không chịu được người khác chịu khổ, cho nên chuốc khổ vào thân. Điều này ta không chấp nhận được. Năm nay nông sự lỡ rồi, cho dù có lớn gan gieo mầm xuống mà không bị dân đói trộm mất. Rồi thêm mưa thuận gió hòa, chăm bón đầy đủ thì phải nửa năm nữa mới có thu hoạch. Dù có dẹp được phản quân thì thời gian tới cuộc sống cũng không dễ dàng hơn đâu. Ta chẳng thể ở lại mãi nơi này. Cứu đệ phải cứu tới cùng, không thể để ta vừa đi một cái, đệ ôm cả đống người chết đói. Thế nên chính ta bảo đại sư làm thế đấy. Tiêu Vân Phi nói với giọng bực tức, Tả Thiếu Dương thở dài. Những điều đó đệ đều hiểu, cho nên đệ có quyết định, muốn nói với huynh và Chí Không đại sư. Quyết định gì, có 2 người đệ nói luôn một lần cho tiện. Tiêu Vân Phi ung dung đặt chén rượu xuống đi trước. Nếu muốn dùng hoa ngôn xảo ngữ đánh động thiện tâm của đại sư để thuyết phục ta thì đệ nhầm rồi đấy. Hay bọn họ quay lại chùa Thanh Phong, lúc này đã qua giờ tụng kinh chiều, bọn họ liền tới thẳng thiện phòng của Chí Không. Chí Không đại sư dường như quanh năm ngồi thiền, vẫn bộ tăng bào vá chẳng vá đục, ngồi trên giường gỗ, mỉm cười hiền từ, Tả thí chủ đã về, đúng là người lành có trời phù hộ. Còn nhớ trong Tây Du Ký, đường Tam Tạng nó có thể ngồi thiền tận 3 năm, ngồi thế mà không bị trĩ cũng phục. Tả Thiếu Dương qua loa khách khí một hồi, lấy ra chuỗi Phật Châu đưa cho Liễu Thiện. Đại sư có biết thứ này không? Chí Không nhận lấy, bật ra tiếng kêu kinh ngạc, đứng dậy soi bên đèn. Thi chủ, thứ này từ đâu ra? Là một vị lão tăng trước khi chết. Cho ta, Tả Thiếu Dương không muốn nói quá chi tiết. Vị lão tăng đó danh tính là gì? Hiện đang ở đâu? Đã nói dối là phải nói cho chót. Cái này Tả Thiếu Dương sở trường rồi. Ví như thân phận y vốn là sự dối trá lớn nhất. Thở dài, ta lên núi hái thuốc tình cờ gặp ông ta. Bệnh rất nặng, tuy dốc lòng cứu chữa nhưng không qua được. Trước khi chết vị lão tăng đó đưa cho ta chuỗi vòng này. Vì không đành lòng để nó đi theo mình. Cách chương.